Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113, Vương Đại Cần cũng ra tiếng nói, ta xem những người này là không đơn giản, trừ bỏ kia mấy cái người trẻ tuổi tương đối hảo lừa gạt ngoại. Những người khác cùng nhân tinh dường như, chúng ta ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, lão tử còn rớt một hồi nước đái ngựa, những người này lăng là không buông quá cảnh giác. Đối chính mình tình huống cũng giấu đến gắt gao. Ta xem a, cùng cái kia Trúc Lương giống nhau. Quỷ tâm nhãn nhiều, đều không phải cái gì thứ tốt. Tần Hữu Xuân bất đắc dĩ nói. Đừng một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Những người đó lại không chủ động trêu chọc chúng ta cái gì. Vẫn là đại quân bọn họ đem nhân ra mang về tới. Chúng ta như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền phải đối phó nhân ra. Cũng quá không phúc hậu, mấy người nghe xong lời này. Trong lòng cũng có chút hụt hẫng, đem đối Trúc Lương cừu hận chuyển rời đến những cái đó vô tội. Người từ ngoài đến trên người là không đạo lý, nhưng bọn hắn đã vô pháp đối này đó ngoại lai người có mang thiện niệm. Mơ siêu Tần Hữu Xuân. Hảo, liền ấn ta nói là mơ siêu đại sóng. Ngươi chờ lát nữa đi xử lý một chút, làm những người đó đem nơi này quên cái sạch sẽ. Sau đó đại quân, các ngươi ai đem nhân ra mang tiến vào chạy nhanh đưa ra đi, dừng một chút. Hắn trịnh trọng nói, ta nhưng nói cho các ngươi, đừng gạt người làm cái loại này thương thiên hại lý sự tình. Nếu là thật làm, chúng ta cùng Trúc Lương những cái đó vong ân phụ nghĩa người còn có cái gì khác nhau. Động tâm tư Vương Đại Quân sắc mặt ngượng ngùng, vội vàng ứng thừa xuống dưới, đại sóng ca đi vào trong phòng. Bị trước mắt chứng kiến cả kinh, lão đại. Các ngươi mau tới, những người này, không thấy. Chương 133 Phúc Hắc Hầu Ca, mẹ nó này đàn hỗn đàn. Ta liền biết ăn không uống không mà mời chúng ta khẳng định không chuyện tốt. Hầu Ca, các ngươi nghe được cái gì không có. Bọn họ sẽ không thật sự chuẩn bị đem chúng ta làm thành nhân bánh bao thịt đi. Ngoặc kép, ở tị nạn mà căn phòng lớn ngoài phòng một góc. Hầu Dĩnh bọn họ ở công tôn Tịnh Thủy mặc ngăn cách hạ. Ẩn thân ở căn phòng lớn phụ cận, Hầu Dĩnh cùng Kiều Đại Dã nghiêm túc nghe trong viện người ta nói lời nói. Minh Bạch Tần Hữu Xuân bọn họ thái độ sau, xú sắc mặt mới rốt cuộc hòa hoãn một ít. Bọn họ tuy rằng không ngốc bạch ngọt đến cho rằng gặp gỡ. Nhiệt tình trung hậu người sống sót liền đào tim đào phổi. Tương phản mà. Tại đây hoang tàn vắng vẻ địa phương đột nhiên xuất hiện này đó người sống sót. Thậm chí vẫn là ở phát sinh quá tang thi bạo động sau vẫn cứ không có rời đi người sống sót. Thấy thế nào sao có vấn đề, bởi vậy đã sớm đề phòng đâu. Chẳng qua, không nghĩ tới những người này bên trong có thể dùng dị năng mê đảo người dị năng giả tồn tại. Nếu không có đối phương chỉ là nhất cấp dị năng giả. Lý Hiên Viên phản ứng lại đây sử dụng sau này dây đằng sợi mỏng cho bọn hắn cảnh giác. Hiện tại thật đúng là mặc người sâu xé Kiều Đại Dã. Hừ, bọn họ phát hiện chúng ta không thấy, hắn nhìn về phía Hầu Dĩnh nói. Hầu ca, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Đi vẫn là lưu, Hầu Dĩnh nói, xem Tần Hữu Xuân cũng là giảng đạo lý người. Chúng ta hiện tại không có đầu mối. Có bọn họ trợ giúp tổng so có mắt như mù cường. Hơn nữa, nghe bọn hắn ý tứ, đám kia tang thi ở phía trước xác thật còn ở nơi này. Ở chúng ta đã đến lúc sau mới đột nhiên hướng phía tây chạy. Này thuyết minh cái gì? Các ngươi minh bạch sao? Giang Đào mấy người không rõ nguyên do. Lý Hiên Viên tắc khẽ nhíu mày nói. Nếu Tần Hữu Xuân trong miệng kia chỉ khống chế tang thi bạo động tang thi sát thật tồn tại nói. Hắn có thể cảm ứng được chúng ta tồn tại, thậm chí so Hầu Dĩnh ngươi cảm ứng phạm vi còn muốn đại, Hầu Dĩnh nói. Không sai, nếu cái này tiền đề thành lập nói. Như vậy, có hai loại khả năng tính. Một loại là, hắn thức tỉnh rồi này một loại đặc thù dị năng. Có thể cảm ứng được dị năng giả tồn tại phân biệt đối phương cấp bậc. Một loại khác là, hắn cấp bậc so Hầu ca ngươi còn cao. Cái thứ nhất hiểu được Phương Đông Bạch thất thanh kêu lên, Hầu Dĩnh trầm trọng gật gật đầu, cơ diệu. không có khả năng đi. Sao Hầu ca còn cao? Kia chẳng phải là bát cấp tang thi sao? Sao có thể, này quá nghịch thiên đi. Công Tôn Tịnh, nếu thật là như vậy. Hầu ca, ta xem chúng ta vẫn là đi về trước. Đem người cấp bậc cũng đề cao đi lên lại trở về đối phó nó, những người khác tranh nhau phụ họa. Hầu Dĩnh lắc đầu nói, không có khiếp chiến đạo lý. Huống chi này chỉ là chúng ta suy đoán. Chúng ta phải đối chúng ta thế lực có tin tưởng. Còn có, đây cũng là ta tưởng lưu lại nguyên nhân. Mặc kệ có phải hay không thật sự có bát cấp tang thi tồn tại. Tứ cấp tang thi khẳng định là thật. Mà những người này biết rõ tứ cấp tang thi tồn tại lại không có rút lui. Thuyết minh bọn họ nhất định có bảo mệnh biện pháp hoặc là đối phó tứ cấp tang thi thực lực lý. Hiên Viên, ngươi tưởng cùng bọn họ hợp tác. Hầu Dĩnh nói, ta rộng lượng như vậy không so đo hiềm khích trước đây. Ta tưởng bọn họ khẳng định cũng thực nguyện ý vì này trước sai lầm người phụ trách giúp chúng ta nói. Nếu không từ nói, ha ha, mọi người đánh cái giật mình. Hầu ca lúc này thật là khí tới rồi a, mà phòng trong, lão đại. Bọn họ như thế nào sẽ không thấy? Vừa rồi rõ ràng còn ở chỗ này. Ta cố ý xem qua, Vương Hải rất là kinh ngạc, Vương Đại Cần xì một tiếng khinh miệt nói. Này còn muốn hỏi vì cái gì sao? Những người đó căn bản là không có say. Ta liền nói đây là một đám dùng mánh khóe mặt hàng. Vừa rồi nên, bình tĩnh một chút. Đừng hồ liệt liệt Tần Hữu Xuân đánh gãy hắn. Nhìn chăm chú đã người đi nhà chống phòng. Nhíu mày nói. Sông lớn mê dược dị năng liền tứ cấp tang thi đều có thể làm cho bọn họ vựng một vựng làm chúng ta. Có chạy trốn cơ hội. Xem ra những người này dị năng phi thường cao. Chúng ta những người này không phải là bọn họ đối thủ. Nếu đã kết thù, cùng với chờ bọn họ hoãn lại đây đối phó chúng ta. Không bằng hiện tại lập tức rút lui nơi này. Miễn cho gây họa thượng thân, lão đại. Này còn không có đánh đâu liền chạy. Chúng ta đây không được kia. Cái gì sao? Bị Vương Đại Cần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Vương Đại Quân thanh âm yếu đi đi xuống. Vẫn là không cam lòng mà nói thầm nói. Vương Đại Cần tức giận nói. Họa chính là các ngươi chiêu tiến vào. Còn dám ở chỗ này hồ liệt liệt. Chạy nhanh, lão đại nói không nghe thấy a. Làm đại gia lanh lẹ mà thu thập đồ vật. Chạy nhanh rời đi nơi này. Một đám người nghe vậy đều động lên. Hầu Dĩnh ở nơi tối tăm xem đến cười thầm. Đang muốn hiện thân. Trước mắt chứng kiến lại làm cho bọn họ cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt đất vẫn luôn nằm. Bò trượt tuyết khuyển, một cái giãn ra, cẩu chảo trước biến thành nhân thủ. Ngay sau đó nó chi trước cùng đầu, bắt đầu biến thành người cánh tay cùng đầu người. Thâm hậu da lông không ngừng ngắn lại biến mất, cẩu thân thể không ngừng về phía trước duỗi thân. Cứ như vậy biến thành người nửa người trên, nó chân kéo trường. Biến hóa thành nhân nửa người dưới, một con cùng mặt thế trước lớn nhỏ tương đồng Husky, thế nhưng biến thành một cái 15-6 tuổi thiếu niên. Hắn mặt mày, cùng phía trước chứng kiến Vương Đại Cần cơ hồ giống nhau như đúc ba. Mau đem quần áo cho ta, lãnh, lãnh chết ta, thiếu niên ôm cánh tay đánh run run chiều Vương Đại Cần kêu. Vương Đại Cần giận dữ, ngươi cái ngu xuẩn. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần không cần ở bên ngoài biến thân. Còn ngại không đủ lạnh không? Lo lắng đem ngươi điểu đều đông lạnh rớt. Hắc hắc, này không phải các ngươi thúc giục cấp. Ta đã quên sao, hắn đắp lên Vương Đại Cần cởi ra đại áo bông. Đánh run run hướng đại trong phòng đi. Những cái đó các con vật cũng sớm hắn một bước vào phòng. Mà không bao lâu. Một cái lại một cái tuổi không đợi nam nữ từ trong phòng đi ra, Hầu Dĩnh bọn họ còn thấy nơi đó đầu. Có cái nữ nhân nắm một người nam nhân lỗ tai, mắng to nói, hảo ngươi cái chết không xấu hổ Vương Đại Nghiêu. Cũng dám nhìn lén lão nương thay quần áo, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Vương Đại Nghiêu, chính là kia chỉ nghe ra Hầu Dĩnh trên người có tang thi virus Husky. Chỉ nghe hắn xin tha nói, ta thật không phải cố ý, ta chính là đánh cái hắt xì, thật không phải ta muốn nhìn, ai ra, ta nói đi dùng một tầng bố ngăn đón thật sự kỳ cục a. ta đánh cái hắt xì liền nhấc lên tới. Nói nữa, cũng không phải ta một người thấy. Ngươi con mẹ nó còn dám nói. Lão nương đào đôi mắt của ngươi. Đanh đá nữ nhân lại lần nữa giống giận, Vương Đại Cần khuyên nhủ. Được rồi, đều đừng nháo sự, không nghe thấy lão đại nói như thế nào sao? Chạy nhanh thu thập đồ vật chạy lấy người. Lúc sau ngươi muốn đánh muốn sát, không ai ngăn đón ngươi. Hầu Dĩnh bọn họ hai mặt nhìn nhau. Từ lẫn nhau trong mắt xác nhận vừa rồi chứng kiến phi hư, những cái đó các con vật. Cứ như vậy không hề dự triệu mà ở bọn họ trước mắt. Biến thành người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến. Ai có thể biết, này một thôn làng người sống sót, thế nhưng có thể biến thành miêu cẩu linh tinh động vật. Liền nói bọn họ mấy chục cá nhân như thế nào có thể tại như vậy lãnh thời tiết hạ sống sót. Nguyên lai thật sự có bọn họ sinh tồn chi đạo a. Mấy người lại không tự chủ được mà nhìn về phía phương đông bạch. Người sau còn mở to đôi mắt bị cả kinh không được. Dường như chư bát giới chiếu gương bị chính mình dọa ngây người dường như, hắn nuốt nước miếng. Ngượng ngùng nói, ta không biết a, có lẽ cùng ta không giống nhau. Hầu Dĩnh, xem ra những người này thật sự không đơn giản, Hầu Dĩnh chính sắc mặt. Cấp những người khác đánh cái thủ thế, xuất hiện ở đại phòng phía trước nha. Tần lão đại, đây là ở vội cái gì đâu? Đi du lịch a vẫn là chuyển nhà a? Thu thập gia hỏa làm cái gì đâu? Hầu Dĩnh thanh âm, từ giữa không trung truyền đến, Tần Hữu Xuân đám người kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Hầu Dĩnh đoàn người lại là đứng ở màu xanh lục dây đằng làm thành tiểu lều thượng. Chỉ có Hầu Dĩnh một người ngồi xổm. Cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ Tần Hữu Xuân, ngoặc kép, Vương Đại Cần sắc mặt biến đổi, liền phải động thủ, Hầu Dĩnh xua xua tay nói, ai ai, các hương thân có chuyện hảo hảo nói, các ngươi lão đại có một câu nhưng nói đúng, các ngươi những người này đều không phải chúng ta đối thủ. Muốn đánh nhau chúng ta phụng bồi, bất quá nếu là có cái gì hậu quả các vị cũng không nên trách ta không lưu tình a, ngươi muốn làm. Gì, Vương Đại Cần vừa kinh vừa giận, Tần Hữu Xuân phản ứng lại đây, vội vàng giữ chặt hắn, Hầu đội trưởng, chúng ta đối với ngươi cũng không có ác ý, nếu các ngươi không có việc gì, liền thỉnh rời đi đi, Tần Hữu Xuân nhìn chăm chú bọn họ, Hầu Dĩnh bĩu môi nói. Có hay không ác ý, không phải Tần lão đại một trương miệng là có thể định thị phi hắc bạch, ta cũng nói ta không có ác ý đâu. Chính là các ngươi đều không tin a, còn khách khí như vậy mà chiêu đãi chúng ta nếu là liền như vậy đi rồi, về sau còn như thế nào hỗn a? Chẳng lẽ người khác thọc chúng ta một đao, quay đầu lại tới cấp chúng ta ra vẻ đáng thương nói một câu không ác ý. Chúng ta nên thả bọn họ, kia thật sự là ngượng ngùng, con người của ta không có gì sở trường, chính là trí nhớ hảo. Hơn nữa đặc biệt mang thù đâu, những người khác đều bị nghẹn đến không được. Tuổi ở chỗ này đầu nhỏ nhất thiếu niên nghé con mới sinh không sợ cọp. Cả giận nói, đừng nói chuyện âm dương quái khí. Chúng ta lại không thọc ngươi dao nhỏ cũng không đối với ngươi thế nào. Các ngươi tưởng ngoa chúng ta nói cho ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Hầu Dĩnh tấm tắc thanh, ngươi này tiểu quỷ nói chuyện ta liền không thích nghe. Nếu các ngươi không sai, ngươi xem ngươi ba, nhìn xem các ngươi lão đại, bọn họ chột dạ cái gì a? Người thiếu niên còn muốn nói nữa. Vương Đại Cần đã đem hắn kéo đến chính mình phía sau, hắn cùng Tần Hữu Xuân còn có Vương Hải bọn họ. Sắc mặt đều rất khó xem, Hầu Dĩnh lời này thoạt nhìn là ở cố ý khiêu khích. Nhưng kỳ thật là ở uy hiếp bọn họ, hắn biết đứa nhỏ này là Vương Đại Cần nhi tử. Hắn đã biết, bọn họ tiểu tâm che giấu bọn họ có thể biến thân bí mật, Tần Hữu Xuân nói. Hầu đội trưởng, các ngươi xuống dưới đi, nếu chúng ta đều không phải các ngươi đối thủ, các ngươi cũng không có gì sợ quá chúng ta. Xuống dưới chúng ta nói chuyện, Hầu Dĩnh đứng lên. Cười nói, hảo thuyết, hắn đạp không đi ra, dây đằng ở bọn họ dưới chân biến mất, bọn họ tựa như ở không trung bước chậm giống nhau. Nhàn nhã mà đi xuống tới Tần Hữu Xuân chúng, ngoặc kép, này nhóm người, so với bọn hắn tưởng tượng càng khó đối phó. Hầu Dĩnh lợi dụng Cơ Diệu Phong hệ phù không dị năng. Hảo sinh địa trang một hồi chữ cái. Thành công nhìn đến mấy người trong mắt kiêng kỵ càng sâu. Không khỏi ý cười càng đậm mơ siêu ấn nhìn mắt đoàn kết ở bên nhau gần 200 hào người. Ý vị thâm trường mà nhìn Tần Hữu Xuân nói. Tần lão đại, xem ra, chúng ta là nên hảo hảo mà nói chuyện. Chương 134 tuy rằng hận không thể đem cười tủm tỉm biểu tình từ Hầu Dĩnh trên mặt xé xuống tới. Tần Hữu Xuân vẫn là chỉ có thể khách khách khí khí mà đem bọn họ thỉnh về phòng chung, trải qua. Thiếu niên thời điểm, Phương Đông Bạch không nhịn xuống đánh giá liếc mắt một cái. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng trước mắt cái này cùng người bình thường không có gì bất đồng thanh thiếu. Niên không lâu phía trước lại là một con husky, hắn trong lòng rất có điểm tìm được tổ chức cảm giác. Chẳng sợ hắn bản nhân tâm khoan tự hài, nhưng là một cái trường cánh dị loại tồn tại. Có đôi khi nhớ tới chính mình đặc biệt hắn đều sẽ có chút chứng đau cùng không an toàn. Cảm ơn si huyện tại hảo, hắn hoàn toàn có thể an ủi chính mình. Nói như thế nào hắn tốt xấu vẫn là cái người. Bọn người kia biến thân thời điểm chính là liền người đều không phải a thiếu niên hung tợn mà chừng. Mắt hắn, Phương Đông Bạch ý thức được chính mình có điểm thất thần ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi kéo ra tầm. Mắt nông thôn cũng không hảo a, nơi này hài tử không truy tinh, tấm tắc Tần lão đại, làm ngươi vị này hương thân tiểu tâm điểm, đừng tùy tùy tiện tiện dị năng mất khống chế nga, đi ở phía trước Hầu Dĩnh bỗng nhiên nói. Hết chương.